Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, xem thử hôm nay Chi Bất Chu. Đúng là nhà ai chi thiên hạ? Lúc này, Lục Thanh Bình đọc được bộ phận này liên quan tới hiện thân ký ức về sau. Lập tức trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, mặc dù ta bây giờ tu vi khoảng cách Đại Thánh còn rất xa xôi. Xa xa sờ không tới tu hành tám thân biên giới. Nhưng là, trên trời rơi xuống như thế cực lớn tạo hóa tại trên người ta. Bây giờ Cộng Công cùng Trúc Dung đều đã chân linh tiêu vong. Đem cái này có chí tôn tiềm lực đại thành thần thể lưu cho ta. Ta sao không mượn nhờ cơ hội, mượn nhờ cái này đại thành thần thể lực lượng, đem hắn chém thành ta Lục Thanh Bình hiện thân. Lục Thanh Bình hai con ngươi như dòng điện truyền, soạt tương đương cổ thần thức hải bên trong, lập tức viên kia đạo kén chuyển động không ngừng. Kỳ thật giữa thiên địa chí tôn cũng không phải là chỉ có cái kia 17 vị. Có thể bắt đầu chém ra tám thân cường giả, đều có thể tính tiến quân chí tôn lĩnh vực, nhưng có thể ngang ép một thế, làm được lấy một người đại đạo thay thế thiên đạo, chấp trưởng vũ trụ. Một thế độc tôn, cũng chỉ có cái kia từ xưa đến nay 17 vị trí cường. Mỗi một vị đỉnh phong một thế, đều là vô địch. Lúc trước Tôn Ngộ không có thể bằng vào đạo tổ giản hóa hóa thân chi thuật 72 biến. Tu thành tề thiên đại thánh cùng đấu chiến thắng Phật, tiến quân trí tôn lĩnh vực. Ta vì sao không thể? Lục Thanh Bình bây giờ có đồ vật. Nhưng so sánh Tôn Ngộ không càng muốn nhiều. Một tôn có chí tôn tiềm lực đại thành thần thể, dung hợp Trúc Dung cùng Cộng Công thần nguyên. Nếu bọn họ bất kỳ người nào có thể được đến cái này tôn thần thể, không biết có thể chém ra hiện thân, thậm chí bản thân đều có thể chém ra, đi tranh đoạt một thế này âm dương pháp tắc tôn vị. So nước lửa pháp tắc cao hơn một tầng. Bây giờ Lục Thanh Bình nước lửa hai thần đi qua gia thân. Tâm niệm vừa động, nơi này âm dương bọt nước, liền chuyển động, bất đắc dĩ hắn có thể điều động chỉ là bán thánh cảnh thần lực. Không nóng nảy, bây giờ nước lửa hai thần ký ức vô chủ, ta kế thừa bọn họ hết thảy, chính là bọn họ cỗ này đại thành thần thể tân sinh chủ nhân. Ta có thể ở đây lưu lại một sợi ý, thức. Chờ đợi phân thân trưởng thành, kế thừa nơi này hết thảy, sau đó lại đưa nó luyện thành ta hiện thân. Lục Thanh Bình trong lòng mừng rỡ. Dạng này, cho dù ta rời đi Bất Chu giới, như cũ còn có cái này sợi phân thân ở đây tiếp tục phù hộ Bất Chu nhân tộc. Hắn cũng định đem cái này hồng hoang thần linh thế giới hoàn toàn biến đổi thành hoa hạ văn minh thế giới. Văn minh cùng dã man. Chẳng lẽ không phải vốn là trời sinh nhất đối lập hai loại trạng thái? Là lấy, mặc kệ tại bất luận cái gì thiên địa, nhân loại cùng yêu ma đều là không thể nhất cả hai cùng tồn tại chủng tộc trận doanh. Phật đạo hai giáo, còn có thể cùng người tương dung ở chung, thậm chí có thể mượn người lực lượng đến bổ sung mình giáo môn. Khiến người ta tộc có ít người tôn Phật sùng đạo. Lấy Phật đạo vi tôn, thay đổi môn đình, không tuân theo hoa hạ văn hóa, mà hồng hoang yêu ma thì căn bản là không giảng đạo lý dã man súc sinh. Làm đến từ lấy văn minh trị thế Lục Thanh Bình, tại chứng kiến ở đây nhân tộc thê thảm sinh hoạt cùng thần tộc dã man thô bạo về sau. Tự nhiên sẽ không nhìn được, nếu nói đây là lấy nhân tộc đạo đức bảo đảm tới yêu cầu yêu ma cũng không thích hợp. Cũng có thể, nhưng vũ trụ chính thống vốn là dạng này, chính là một trận đại tranh, không phân đúng sai, cường giả vi tôn, đã từng 17 thế đều là dạng này, ai cuối cùng đoạt được vũ trụ đại thống, chiếm cứ một thế này mạnh nhất chi danh, người đó là chính xác, vậy liền nên cái này một giáo môn cùng văn minh nhất thống chủng tộc khác cùng giáo môn. Truyền húc đế chính là làm như thế. Thành đạo về sau, khiến tất cả thần tiên thánh Phật, tất cả đều phục tùng nhân tộc giáo hóa, muốn viết đạo đức văn chương, muốn theo lễ nghi làm việc, phải có chuẩn mực, Lục Thanh Bình cho tới nay liền tin phụng chính là dạng này. Như song phương đều có đạo lý, như vậy liền là ai nắm đấm lớn, ai càng có đạo lý chút, ta nắm đấm lớn, đưa ngươi đánh phục, ngươi liền hẳn là đến dựa theo đạo lý của ta làm việc. Cổ thần ngay trong thức hải, hưu tương đương viên này kén lớn một mực bay lên trên. Nơi này là cổ thần thức hải, đây là một tôn thần tộc đại thành thần thể, nhục thân thần lực đạt tới đại thánh cấp, dung hợp hai đại cổ thần thần nguyên, tại thức hải bên trong hình thành một viên mới tinh âm dương thần nguyên. Cộng công cùng Trúc Dung tranh đoạt chính là viên này thần nguyên quyền khống chế. Ai cầm tới hắn, người đó là thân thể này chủ nhân, nhưng mà, đây hết thảy đều cho Lục Thanh Bình làm quần áo cưới. Âm dương đạo kén một đường bay qua, khóa vực tựa như mấy tầng mây xanh khoảng cách, nhận cực kỳ nghiêm trọng lực cản, nhưng mà, sức cản này không đáng kể chút nào, chỉ là đại thánh cấp uy áp thôi. Lục Thanh Bình tại đạo kén bên trong tế ra cờ che trời. Lại có Thái Bạc Lâu thủ hộ, một đường đi lên trên, cái này thật không tính là gì khảo nghiệm, cộng công cùng Trúc Dung tranh đoạt 50 thế đều thất bại nguyên nhân. Lớn nhất khó khăn, cho tới bây giờ đều không phải nơi này lực áp bách, mà là đến từ bọn họ lẫn nhau. Ai cũng muốn được, người khác mới là lớn nhất chướng ngại, Lục Thanh Bình một đường vượt qua, cuối cùng, lên đỉnh đầu phía trên. Trông thấy một viên thật lớn âm dương sao trời, so với giới sao trời đều muốn khổng lồ mười mấy lần. Đây chính là nơi này viên kia âm dương thần nguyên, có thể nắm giữ cỗ này đại thành thần thể đầu mối then chốt chỗ. Hô hô hô, âm dương đạo kén bắt đầu hòa tan, có một cái hình người hình dáng từ đạo kén phía dưới tan ra. Phốp, Lục Thanh Bình chân thân từ đạo kén bên trong đi ra. Sau đó một tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Muốn đem cái này âm dương đạo kén đưa vào thần nguyên ở trong. Cái này đạo kén ở trong bây giờ tồn tại chính là hắn một sợi ý thức phân thân. Còn có là cộng công cùng Trúc Dung lượng lớn cổ xưa ký ức. Cùng hai người bọn họ thế này tất cả thần lực đều dung nhập tại viên này kén ở trong. Nếu như là Lục Thanh Bình chân thân muốn vào ở thần nguyên bên trong, như vậy có lẽ còn có thể phải bị cường đại áp bách. Mà xem như phân thân điều khiển lấy tinh khiết mang theo Trúc Dung cùng cộng công ký ức cùng thần lực đạo kén, muốn vào ở nơi này thì căn bản thông suốt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tựa như vốn là nên dạng này, cỗ này thần thể vốn là thuộc về có nước lửa hai thần khí tức sinh linh đến nắm giữ. Ba tương đương Lục Thanh Bình nhìn xem mình cái này sợi phân thân mang theo đạo kén dung nhập đỉnh đầu to lớn sao trời bên trong, liền tựa như một viên cục đá dung nhập biển cả, tiến vào ấm áp trong phôi thai. Trong mắt hắn, đầu này đỉnh sao trời đã biến thành dưỡng dục hắn phân thân trưởng thành tử cung. Phân thân của hắn đem hóa thân thành hài nhi, ở đây hấp thu tất cả dinh dưỡng, sau đó chờ đợi một số năm sau, hoa hoa hàng thế, xuất sinh liền có đại thánh cảnh thần lực, lại hắn đem cũng có thể đồng thời thành tựu chí tôn tám thân một trong hiện thân. Có lẽ đã từng vạn cổ tuế nguyệt bên trong, cộng công cùng Trúc Dung là vì hồng hoang cổ xưa tồn tại. Nhưng một thế này, lại không cộng công Trúc Dung, cho dù là có, bọn họ cũng trở thành ta một loại khác tồn tại hình thái. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng tự nói, cũng liền tại Lục Thanh Bình đem phân thân của mình đưa vào thần nguyên bên trong sau. Chư thiên vạn giới ở giữa, trong cõi u minh một vài thứ phát sinh cải biến, Lục Thanh Bình thay thế mặc kệ chỉ là Trúc Dung cùng cộng công thân thể, vẫn là bọn hắn lưu tại vũ trụ này ở giữa lực ảnh hưởng. Vạn giới bên trong, có chút thế giới có sùng bái Trúc Dung cộng công chỗ. Ngay tại cái này cùng một ngày, bọn họ phát giác Trúc Dung cùng Cộng Công thần thái có một chút vi diệu cải biến, trở nên càng có thiếu niên khí. Đây là chỉ là ngay từ đầu, chờ đợi ngày sau Lục Thanh Bình thật đem cái kia cỗ đại thành thân thể chém thành hiện thân. Như vậy cái này chư thiên vạn giới ở giữa tất cả cung phụng Trúc Dung Cộng Công thần miếu bên trong sẽ xuất hiện, liền hoàn toàn là Lục Thanh Bình khuôn mặt. Thậm chí, chư thiên vạn giới chúng sinh đối với Trúc Dung cùng Cộng Công tồn tại ký ức cũng biết bị biên soạn rơi. Đây mới thực sự là huyền chi lại huyền lực lượng. Hiện thân, tuyệt đối không chỉ là phân ra một thân thể đơn giản như vậy. Kia là hiển hóa chư thiên, vì thập phương thế giới thuyết pháp, phổ độ chúng sinh, ảnh lưu niệm vạn giới, thụ chúng sinh cúng bái chí tôn khác loại hình thái. Làm xong những thứ này, nên ra ngoài, giờ phút này, cổ thần thức hải bên trong, không riêng vạn giới Trúc Dung Cộng Công tượng thần khuôn mặt trở nên càng tuổi trẻ. Lục Thanh Bình bây giờ khuôn mặt khí chất cũng biến thành càng thêm già nua thâm thúy. Hắn thoạt nhìn vẫn là 16-17 tuổi, nhưng là cái kia cỗ khí chất tựa như đi qua vạn cổ lắng đọng, quá mức bất phàm. Cho dù ai nhìn thấy hắn đều tuyệt đối sẽ không cho là hắn chỉ là một thế này thiếu niên bình thường. Hắn như có nhiều cái đại thế đỉnh phong theo hầu, để người sau khi thấy được liền sẽ hoài nghi hắn đến tột cùng đã từng là lai lịch ra sao, liệu sẽ là vạn giới vị nào chứ danh cường giả. Đây chính là hấp thu Trúc Dung cùng Cộng Công ký ức sau đạt được chuyển biến. Ta ngã hy vọng luân hồi hắc thủ còn tại phổi nơi đó chờ đợi, cũng làm cho hắn nếm thử bây giờ thân thể này vì ta trưởng uy lực. Lục Thanh Bình hai tay áo bồng bềnh, dậm chân mà ra, ánh mắt rủ xuống, phóng nhãn ngoại giới, xem thử hôm nay Chi Bất Chu đúng là nhà ai chi thiên hạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN